Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, trả tiền đi. Phục vụ viên, nhìn thấy ba cái muội muội đều ăn no rồi. Trần Vũ đứng người lên, đối một mực gấp chầm chầm bên này nữ quản lý hô. Tới tính tiền, được rồi tiên sinh, nữ quản lý vội vàng chạy tới, mỉm cười nói. Ngày hết thảy tiêu phí 1.200, tiêu phí nhiều ít một sẽ trực tiếp quét thanh toán. Bảo là được rồi, trước giúp ta đem những này đồ ăn bọc lại. Trần Vũ tay trái đút túi, phải tay cầm di động, hư chỉ bàn ăn, kia mấy chai nước uống cũng bọc lại. Đúng, lại cho ta đến Bình Hải Chi Lam, mang về cho đại nhân uống. Được rồi. Nữ quản lý lập tức đưa tới mấy cái phục vụ viên. Xuất ra sạch sẽ thực phẩm túi, đem thức ăn từng cái đóng gói, cũng đưa lên một bình hải chi xanh trắng rượu. Tiên sinh, bình này 42 độ tinh phẩm hải chi lam, giá gốc 497, tính ngài 402 giá vốn, coi như là ta vừa rồi nói sai bồi tội. Tiếp nhận rượu đế. Trần Vũ trên dưới đánh giá nữ quản lý một bên, tán thán nói, đây mới là sẽ làm ăn, ngày mai ta còn tới. Hoan nghênh, nữ quản lý lần thứ nhất lộ ra phát ra từ nội tâm tiếu dung. Tiên sinh, đồ ăn gói kỹ, đi. Trần Vũ gật đầu, ôm lấy miệng đầy dầu mỡ Trần Tam Kha, đối ngồi tại vị trí trước hai mắt đăm đăm Trần Nhất Kha nói. Lão đại, đồ ăn đều mang theo, ta đi trả tiền, ta, Trần Nhất Kha há to miệng, vẫn là không hề nói gì xuất khẩu. Mỹ nữ, nơi nào trả tiền, tại quầy ba, mời đi theo ta, nữ quản lý lắc eo, mang theo Trần Vũ đi tới quầy ba, chỉ vào đem trên đài mã hai chiều, quét nơi này là được rồi, cũng có thể chúng ta quét ngươi, đi. Trần Vũ buông xuống Trần Tam Kha, cầm điện thoại di động lên làm bộ liền muốn quét mã. Nhưng không đợi điểm tiến thanh toán bảo phần mềm, liền dùng sốc nổi diễn kỹ hoảng sợ nói. Đó là cái gì? Nhảy xa miễn phí sao? Nữ quản lý thuận Trần Vũ ánh mắt nhìn lại, lập tức gật đầu. Đúng vậy tiên sinh, kia là bổn điếm hoạt động, nhảy qua 1m6 liền có thể giảm giá. Đúng thế, vậy ngươi vừa rồi làm sao không nói cho ta? Trần Vũ biểu hiện rất bất mãn, có đánh gãy hoạt động không nói. Là như vậy tiên sinh, cái này hoạt động từ năm trước bắt đầu. Thích khách hàng liền không nhiều lắm, cho nên mỗi bàn vào cửa hàng tiêu phí khách hàng. Trực tiếp liền đánh 8-5 gãy, ngài cũng giống như nhau. Nhưng ta nếu có thể nhảy qua 2m5. Chẳng phải giảm còn 80% rồi. Nữ quản lý gãi gãi cái ót, buông tay giải thích. Đúng thế, nhưng bình thường khách hàng nhảy không được xa như vậy. Ta liền có thể, ta am hiểu nhảy xa. Lão Tam người đứng cái này không nên động. Nói, Trần Vũ liền đưa di động nhét vào trong túi, cố ý phóng đại tiếng bước chân, hấp dẫn chung quanh khách hàng chú ý. Sau đó đi tới miễn phí nhảy xa sơ đồ bên trên. Chính là vì cái nhảy này, hắn cố nén thèm trùng, chỉ ăn 6 thành no bụng. Tiên sinh, kết hợp phía trước Trần Vũ hành vi cử chỉ, nữ quản lý mơ hồ cảm giác được không thích hợp. Ngài chú ý an toàn a, nếu như thụ thương bản điếm khái không chịu trách nhiệm, khẳng định thụ thương mình chị. Chung quanh mấy bàn khách nhân nhìn thấy có náo nhiệt, nhao nhao cười nhìn qua, đều khác biệt uống nhiều quá trung niên nhân, còn dơ ly rượu lên là Trần Vũ cố lên. Mỹ nữ, cái kia nhảy qua 3m5, tiền thưởng 3.000 là thật sao? Vì phòng ngừa đối phương sẽ chơi xấu, Trần Vũ sớm nhấn mạnh một cuống họng, bản điếm tất cả hoạt động đều là thật, tiên sinh ngài chú ý an toàn. Nữ quản lý không sợ Trần Vũ nhảy qua 3m5. Bởi vì đó căn bản không có khả năng. Nàng chỉ sợ cái này, không giống người tốt, học sinh cấp 3 nhảy qua 3m. Kia một bàn giá trị trên 1.000 nguyên đồ ăn liền phải miễn phí. chân thực là được. Ta liền chạy kia 3.000 khối tiền dùng sức hoạt động mấy lần khớp nối. Trần Vũ thân thể nửa ngồi, cảm thụ được lòng bàn chân dày đệm tích xúc năng lượng, chuẩn bị lên nhảy. Tiểu hỏa tử, ngươi nhưng chú ý an toàn a. Cái này, bên cạnh bàn một vị kính mắt trung niên nhân thiện ý nhắc nhở. Đừng nghĩ lấy kia 3.000 khối tiền, muốn nó tương đương nghĩ cái rắm. Kỷ lục thế giới mới 3m4, cái này còn không phải đất cát. Coi như chuyên nghiệp vận động viên tới, cũng không dễ dàng nhảy qua 3 mét, dùng sức quá mạnh sẽ thụ thương. Nghe được trung niên nhân giảng dài, mang theo ăn túi Trần Nhất Kha đi đến Trần Vũ bên cạnh. Lo lắng nói, ca, làm ăn đâu còn có thể bồi thường tiền, ngươi đừng lệch ra chân. Hắc hắc, Trần Vũ đối Trần Nhất Kha chớp chớp mắt trái, phần eo uốn lượn đến cực hạn. Hai chân phát lực, bỗng nhiên hướng về phía trước vọt lên. Siêu, khổng lồ xung lực từ bóng rổ đế giày truyền đến. Người khác giữa không trung liền cảm giác được hai cỗ lực lượng đẩy mình, như lướt đi, bay qua dưới thân đủ mọi màu sắc sơ đồ. Một giây về sau, Trần Vũ hai chân vững vàng rơi xuống đất, không có ngã sấp xuống, đứng người lên, hắn nhìn lại. Vui vẻ, hắn đã nhảy tới sơ đồ đỉnh cao nhất, chí ít 3-6 mét có hơn. Hiện trường trong nháy mắt lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Trần Nhất Kha, choáng váng, nữ quản lý, mộng, vây xem khách hàng cùng các phục vụ viên cũng há to miệng. Trước đó khuyên cáo Trần Vũ kính mắt trung niên nhân, càng là bởi vì trọng tâm bất ổn trực tiếp mới ngã xuống đất. Nhìn đến 3.000 nguyên tới tay, Trần Vũ cười cả người đều nứt ra. Đừng nói giỡn. Nữ quản lý kinh ngạc tiến lên mấy bước, kiểm tra mặt đất nhảy xa miễn phí sơ đồ, đại não hỗn loạn tưng bừng. Từ cái này hoạt động bắt đầu 2 năm qua, vô số khách hàng tại đại sảnh này bên trong nhảy tới nhảy lui, cũng không có một vị có thể nhảy qua 3 mét. Nhưng hôm nay cái này đột nhiên 3m5 là chuyện gì xảy ra? Linh khí khôi phục sao? Mỹ nữ, có phải hay không nên đưa tiền? Nhìn thấy nữ quản lý cả người tựa hồ cũng hư mất. Trần Vũ đưa tay vỗ vỗ bờ vai của nàng. Nhanh lên đưa tiền đi. Chúng ta sốt ruột về nhà đâu? Ngoạn tao, nghiêu bức, tiểu hỏa tử thần A, theo Trần Vũ dứt lời. Tựa hồ nhấn xuống một loại nào đó nút bấm. Chung quanh mắt thấy một màn này, những khách chú ý nhau nhau hoàn hồn. Kinh hô liên tục, một tên tráng hán hưng phấn phía dưới vậy mà xông lên. Cho Trần Vũ một cái gấu ôm. Quá nghiêu bức, ngươi làm sao làm được? Khả năng ta là trăm năm vừa gặp vận động thiên tài đi. Trần Vũ có vẻ hơi thẹn thùng, vội vàng khiêm tốn khoát tay. Tiểu lão đệ, ngươi hẳn là đi tham gia Thế vận hội Olympic, huấn luyện một đoạn thời gian, kim bài thỏa thỏa a. Kia thì không cần, ta là học sinh cấp 3, chỉ muốn học tập cho giỏi. Trần Vũ đẩy ra tráng hán ôm ấp, áy náy cười cười, sau đó xoay người lần nữa đối nữ quản lý nói. Tiểu tỷ tỷ, đưa tiền, ta, nữ quản lý cái trán bắt đầu đổ mồ hôi. Ấp úng, làm sao, hối hận sao? Trần Vũ đề cao tiếng nói, lộ ra tựa như ma quỷ tiếu dung. Đúng nga, một bên tráng hán quả quyết hát đệm, có phải hay không đổi ý rồi? Các người cũng là nhiều năm tiệm cơm, làm như vậy sự tình không dễ nhìn a. Chúng ta thấy được, làm chứng, vừa rồi ai nói chân thực đúng không? Các người tiệm cơm dùng cái này hoạt động không ít lợi nhuận. Kia có người nhảy đi qua liền phải khí quyển điểm. Ngoại trừ mấy cái tuổi tác lớn lão nhân cười. Không nói, chung quanh khách hàng đều là mồm 5 miệng 10 phụ họa. Không, không có, nữ quản lý lập tức khoát tay. Ta chính là có chút giật mình. Chờ cùng ông chủ liên lạc một chút. Lý giải, Trần Vũ gật đầu. Đi đến như cũ một mặt mờ mịt Trần Tam Kha trước người, đem nó ôm lấy.